ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, cha ta là Lý Cảng. Mất lý trí những người sống sót, phong ma đám người không ngừng thì thào. Trong đó mấy cá thể hình tương đối cao lớn nam sinh càng là ngo ngoe muốn động. Ầm, đột nhiên, một tiếng súng vang, lại có thể có người có súng. Đồng thời tại khoảng thời gian này nổ súng, đạn trong nháy mắt đánh trúng Sở Bắc cái trán. Mắt trần có thể thấy, trong đại sảnh trên mặt mọi người đều nổi lên vui mừng. May mắn lấy lại sống qua một vòng nhiệm vụ. Một giây sau, đạn rơi xuống, Sở Bắc đầu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là đạn đã dẹp thành một đống, giống là một cái tiền xu, trên mặt đất không ngừng đảo quanh. Sở Bắc mặt không thay đổi vừa quay đầu, thẳng tắp hướng về nổ súng nam sinh kia chậm rãi đi đến. Cái này sao có thể? Làm sao lại ngay cả đạn cũng xuyên không qua thân thể của hắn? Cầm súng nam tử kia ánh mắt lập tức hoảng loạn. Có thể tại Hoa Quốc cái này quản khống nghiêm mật địa phương làm đến súng ống. Thân phận của hắn tự nhiên không tầm thường. Đối với dị năng giả một chút tân bí, hắn càng hiểu hơn. Bình thường dị năng giả, vô luận mạnh cỡ nào, trừ phi dị năng cùng thân thể có quan hệ, nếu không đạn đối là tuyệt đối hữu dụng. Hắn biết đối phương là toàn cầu đệ nhất, lại không nghĩ tới toàn cầu đệ nhất thực lực có khủng bố như vậy. Có lẽ đây là người không biết không sợ đi. Hắn lần nữa nổ súng. Phanh, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bắn ra 5 phát súng, đả quang băng đạn bên trong tất cả đạn. Sở Bắc lại là tránh cũng khó được tránh. Tại hắn hệ thống khởi động một ngày kia trở đi, đạn đối với hắn mà nói liền không có bất cứ tác dụng gì. Càng không nói bây giờ, Tiên Đô bị hắn làm thịt qua, dùng súng ngắn liền muốn giết hắn. Chưa tỉnh ngủ đi, đệ đệ, đương đương đương đương đương. Đạn đánh ở trên người hắn, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Trong tay vũ khí nóng, không chỉ có không có cho thanh niên này mang đến mặc cho gì an toàn cảm giác, ngược lại để sự sợ hãi trong lòng hắn càng sâu. Đối vị này không có thấy qua việc đời người bình thường mà nói, một cái không nhìn đạn quái vật, thẳng tắp hướng về vị trí của hắn vọt tới. Cái này đem là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Răng rắc, Sở Bắc lạnh lùng cùng cái này cầm súng thanh niên đối mặt. Nâng lên một cái tay, đem đối phương coi là cảm giác an toàn súng ngắn nắm. Dùng sức nắm chặt, thuần kim loại chế tạo súng ống đất dẻo cao su tại chỗ biến hình. Làm Sở Bắc lần nữa mở bàn tay về sau, nghiễm nhưng đã biến thành một viên nghiêm ti không có khe hở quả cầu kim loại. Đừng có giết ta, cha ta là Lý Cảng. Đừng có giết ta, tuyệt đối không nên giết ta. Chấm ngoặc kép, duy nhất ỷ vào phá diệt. Thanh niên phảng phất lâm vào đần độn, không thể tưởng tượng nổi co quắp ngồi ở mặt đất, giữa hai chân lưu lại hoàng chọc chất lỏng. Từ giờ trở đi, tòa cao ốc này bị ta tiếp quản, ai dám nội chiến, có như thế địa. Phanh, Sở Bắc dưới chân mặt đất trống rỗng xuất hiện thâm thúy không thấy đáy khe hở. Lít nhà lít nhít, một màn này trực tiếp chấn nhiếp rồi trong đại sảnh tất cả mọi người. Sở đại nhân, vừa rồi chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, còn xin các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng cho chúng ta chấp nhạt. Những người này cuối cùng là ý thức được mình cùng Sở Bắc chênh lệch, sợ hãi quỳ thành một mảnh. Phanh phanh phanh chính là 3 cái khấu đầu. Chúng ta không phải cố ý muốn giết người, đều là cái kia phía sau quỷ vật ép chúng ta. Nếu như không giết bọn hắn, chúng ta đều phải chết. Chúng ta thật không muốn chết a. Bây giờ không có biện pháp, chúng ta lúc này mới giết người. Gặp cứng rắn không được, những người này lại bắt đầu đến lên mềm. Từng cái là khóc gọi là một cái than thở khóc lóc. Bọn hắn cũng đành chịu a. Phía sau quỷ vật không thể trêu vào, nam nhân ở trước mắt bọn hắn càng không thể trêu vào. Chẳng lẽ muốn để chính bọn hắn đi chết? Sâu kiến đều còn sống tạm bỡ, huống chi là nhân loại. Các ngươi muốn lực lượng sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại bọn hắn trong tai vang lên. Đây là Tất cả mọi người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Ta chỉ phụ trách sự kiện linh dị. Cái khác, tự có linh quản cục người tìm các ngươi xử lý. Đừng đến phiền ta là được. Sở Bắc cũng không có đem những này người để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn là giấu ở cái này trong cao ốc mặt nạ thành viên. Cũng không có nhàn công phu đi quản những người bình thường này ân oán tình cừu. Chúng ta cần lực lượng. Vậy các ngươi có thể nỗ lực cái gì? Hết thảy. Chúng ta hết thảy. Phát hiện Sở Bắc cũng không nghe thấy trong đầu của bọn họ thanh âm này. Mà hắn vừa rồi ngữ khí lại đem trong lòng mọi người phản nghịch ý thức kích hoạt. Dị năng giả chính là như thế cao cao tại thượng sao? Chúng ta những người bình thường này cứ như vậy không vào tầm mắt của các ngươi. Mang theo hận ý, mọi người nhất thời hưng phấn cúi đầu xuống. Đáp lại trong đầu thanh âm, chúng ta cần lực lượng cường đại, đầy đủ đem nam nhân trước mắt này xé nát lực lượng. Trong đại sảnh, tất cả người sống sót ánh mắt cũng bắt đầu biến dần dần không thích hợp. Mỗi người đều tại nhìn chòng chọc vào không có chút nào cảm thấy Sở Bắc. Những thứ này cao cao tại thượng dị năng giả chỗ nào lại sẽ để ý tới bọn hắn bình thường dân chúng. Bình thường sinh mệnh, dù sao đều là chết. Chẳng bằng lâm trước khi chết liều một phen. Luận đùa bỡn lòng người. Dục vọng là một tay hảo thủ. Từ vừa mới bắt đầu đối đám người dâu ria nhiệm vụ đến một chút xíu tan rã tính người của bọn họ. Diễn biến đến cuối cùng. Vì mạng sống, bọn hắn có thể nỗ lực hết thảy. Bao quát linh hồn, trừ của mình tính mệnh, bên người hết thảy, đều đối bọn hắn không hề quan hệ, bị tử vong nhiệm vụ tra tấn đến tuyệt vọng bọn hắn. Giờ này khắc này, trong đầu nhao nhao hiện ra sẽ không có ý nghĩ, chỉ cần giết trước mặt cái này cùng mình không hề quan hệ dị năng giả. Chúng ta liền có thể sống mệnh, chỉ cần ra bán mình hết thảy, liền có thể thu được lực lượng cường đại. Từ đây nắm giữ sinh mệnh của mình. Đây hết thảy lại cớ sao mà không làm đâu. Giết ngươi. Có người đứng lên. Đồng tử bị hắc ám chiếm cứ. Vọt lấy dao găm trong tay đột nhiên đâm về trước người Sở Bắc. Tốc độ cùng lực lượng so với trước đó đều có tăng lên cực lớn. Cùng ngự quỷ người lực lượng giống nhau. Có quỷ tướng lực lượng mượn cùng bọn hắn. Một giây đồng hồ trước kia. Bọn hắn còn chẳng qua là nhỏ yếu người bình thường. Trong nháy mắt lại có được vương cấp lực lượng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước mắt, mấy người đánh lén ngay tại tiếp xúc đến trung ương Sở Bắc. Sở Bắc thân thể bỗng nhiên hướng kim sắc lôi đình chuyển hóa. Lôi hồ triển khai, như là một cái lưới lớn, trực tiếp đem tất cả nhào lên thân ảnh bao khỏa. Xì xì xì xì, tư tư, a ba, lưới điện bên trong, mê thất tâm trí đám người miệng sùi bọt mép. Thân hình càng là không ngừng run rẩy. Đã các ngươi tự mình bảo trì không được lý tính. Vậy liền để chúng ta giúp các ngươi đi. Sở Bắc thanh âm bình thản. Đồng thời dùng linh nhãn quan sát lấy những người này trên thân đột nhiên xuất hiện lực lượng nơi. Phát ra, có thể nhìn thấy. Hư giữa không trung có từng đạo quỷ khí vọt tới. Hướng về những người này trong thân thể dũng mãnh lao tới. Đây là dục vọng năng lực sao? Sở Bắc nhíu mày, chúng ta chỉ là muốn mạng sống. Chúng ta có tội tình gì sao? Những người này, cho dù là bị lôi võng trói buộc, không thể động đậy, cũng không có chút nào hối hận chi tâm. Không chỉ có không có đối với mình vừa rồi hành vi mà hối hận. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy oán độc. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Sở Bắc. Không giết ngươi, cái kia phía sau quỷ vật liền sẽ giết chúng ta. Chỉ muốn ngươi chết. Liền có thể cứu vớt chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Không thành thành thật thật đi chết a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.